90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, trở về bộ đội. Dương Đại Tẩu cùng Dương Mẫu đều ngu rồi, sau lưng Dương Lão Đầu lại tằng hắng một cái, Dương Đại Tẩu sửng sốt một chút, bụng mặt hét, ta cũng không tin, thật là vô pháp vô thiên, ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Lý Thiếu Cẩn siết quả đấm nói, cái gì cũng không bằng, nhìn các ngươi không vừa mắt, đi cáo ta đi, muốn cáo tới đâu cứ việc cáo. Dương Đại Tẩu cho tới bây giờ không có gặp phải qua ngang như vậy người, mặt đều bị sợ trắng rồi, không biết tiếp theo làm sao ứng đối. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Dương Mẫu, nếu như ngươi không phải Dương Đa Hải mẹ ruột, nhìn đang tại chiến hữu mặt mũi, ta có thể đánh được ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Không phải là muốn trước sao? Đánh chết các ngươi, cho đàn ông nhà các ngươi 50 ngàn. Ngươi tiểu thúc tử an bài công việc, ngươi nói tốt hay không? Dù sao nhà các ngươi người đều không ngại. Vương Đại Tẩu sắc mặt lúc này liền trắng rồi. Giết người là phải đền mạng. Trong phòng người đều nhìn đây. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt. Ngươi cũng biết giết người hẳn đền mạng a? Cái gọi là kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Vậy ngươi tiểu thúc tử bị đánh chết, ngươi tại sao phải tiền là được rồi đâu? Dương Đại Tẩu trên mặt uy tín khó hiểu. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, đáng tiếc ta sẽ không tiện nghi các ngươi. Cái gọi là tiện nhân tự có thiên thu. Lão thái thái ngươi đã là ung thư gan thời kỳ cuối, ta nghĩ ngươi cũng không sống qua mấy ngày, chờ lão thiên thu ngươi. Dương Mẫu đúng là ung thư gan thời kỳ cuối, bệnh viện mới vừa chẩn đoán chính xác hơn một tháng, nói là không sống qua nửa năm, nếu không nàng không thể điên như vậy cuồng tới đòi tiền. Con trai lớn không công việc, con trai nhỏ còn không có tốt nghiệp, cây dụng tiền lão nhị đã chết, người đều chết rồi, còn không chịu thua kém làm gì. Không bằng đòi tiền có công việc lợi ích thiết thực, nàng muốn trước khi mình chết, đem lão đại lão tam đều an bài thỏa đáng. Dương Mẫu ngốc rồi vậy, ngươi, ngươi, Dương Đại Tẩu hoảng sợ không nói ra lời, ngươi làm sao biết? Dương Mẫu kịp phản ứng nói, ngươi biết ta bị bệnh, ngươi còn đánh ta, ngươi hay là người sao? Dương Đại Tẩu trong đầu nghĩ vậy thì đánh bị bệnh đi, há chẳng phải là vừa vặn. Lý Thiếu Cẩn điểm Dương Đại Tẩu não nói, nghĩ lừa bịp ta, các ngươi thu người khác tiền, không anh em mình sống chết, ta nhìn chuyện khoe khoang đi ra ngoài, là có người tin các ngươi ngược đãi quân tẩu, vẫn tin tưởng nũng nịu ta đánh người, óng nghẹo, những người khác, ngoặc kép, Tống Khuyết, đúng, vợ chính là nũng nịu. Lý Thiếu Cẩn lại mang cảnh cáo nói, ta có thể để cho các ngươi không cách nào đang tại trong thôn, thậm chí trấn trên, trong thành đặt chân, không tin các ngươi thử một chút, đi cáo ta đi. Dương Đại Tẩu cùng Dương Mẫu đều không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn một mực không lên tiếng Dương Đại Thúc, còn không đem người mang đi, chờ bị đánh đúng không? Dương gia đoàn người bị trong phòng tiểu chiến sĩ cho đuổi đi. Tống Khuyết đẹp mắt môi muốn nói lại thôi. Lúc này Thẩm Quế Vân trước nói, tiểu Lý đại phu, không biết phải làm sao cảm tạ ngươi, ta một người kỳ thực ứng phó không được. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Thẩm Quế Vân tiểu thân thể, khẽ vuốt cằm, ngươi hẳn rèn luyện thứ người như vậy nha, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Thẩm Quế Vân mặt thất vọng lại áy náy đỏ. Tống Khuyết nói, thôi đi, chúng ta hay là nói tránh sự đi. Thẩm Quế Vân hỏi, Lý đại phu, ngươi mới vừa muốn cùng ta nói gì? Có người nào? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thượng cấp muốn cho Dương Đa Hải bình liệt sĩ, còn có Dương Thiên Vũ tiền. Những thứ này Dương gia người còn chưa biết. Nếu như biết, nhất định sẽ không để lại cho Thẩm Quế Vân. Không nói gì cả. Ngươi trở về đi thu thập một chút đồ, chúng ta cái này thì lên đường, trở về bộ đội lại nói. Thẩm Quế Vân nhìn Tống Khuyết một cái, Tống Khuyết cũng không có nói ý kiến phản đối. Nàng dừng lại, sau đó đi ra ngoài. Người đều sau khi đi, Tống Khuyết lớn cất bước bước hướng Lý Thiếu Cẩn. Mày kiếm vi điều, khóe miệng nghiêng, một mặt hài hước, tiếp tay cũng lên tới. Xách Lý Thiếu Cẩn lỗ tay đi lên nói. Còn nói ta xung động, người thật là cái gì cũng dám làm, người lớn tuổi người cũng dám đụng, không sợ mỗi một cái trăm tám trăm ngàn không lên nổi a. Lý Thiếu Cẩn còn nghĩ chạy, bị Tống Khuyết đè lên giường một hồi nhẹ nhàng dạy dỗ. Đến cuối cùng, hai người thở hổn hển, liền không còn hình dáng. Lý Thiếu Cẩn trên y phục đều là nếp nhăn, cảm nhận được Tống Khuyết mập mờ ánh mắt, nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Muốn điểm mặt, còn ở bên ngoài đâu? Chúng ta còn phải đi về đâu? Có thể là người xấu bị bắt, vì chiến hữu khuếch trương tránh nghĩa. Cho nên Tống Khuyết tinh thần buông lỏng rất nhiều, liền bắt đầu nghĩ vợ. Tống Khuyết đứng lên, thay Lý Thiếu Cẩn chụp bình rồi quần áo. Chính mình cũng chỉnh trang lưu loát, lại khôi phục Tống đại đội trưởng, cao quý hình dáng. Sau đó lại ngồi xuống, trầm ngâm một chút, nắm lên Lý Thiếu Cẩn tay nói, trở về đại chiến 100 hiệp. Lý Thiếu Cẩn hơi biến sắc mặt. Tống Khuyết ôm Lý Thiếu Cẩn sau ót, đối mình chán trông với tới. Ta hù dọa ngươi, hai lần là đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn đùng đùng bắt đầu đánh người. Trước khi đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Dương Thiên Vũ từ biệt. Đây là nàng ở nơi này thành phố duy nhất phải kết thúc chuyện. Dương Thiên Vũ muốn nàng số riêng, nói sau này hy vọng bị bệnh thời điểm có thể tìm nàng. Lý Thiếu Cẩn cho. Đám người sau khi đi, Dương Thiên Vũ kêu thư ký trưởng mua vé phi cơ, chúng ta cũng lên đường. Thư ký trưởng mặt lộ vẻ không dài, chúng ta là đi nơi nào? Đối rời đi cửa, Dương Thiên Vũ cười một tiếng, đi tỉnh phi trường, phi hành 4 giờ, lại chuyển xe, chờ Lý Thiếu Cẩn bọn họ trở lại bộ đội. Đã là nửa đêm, quá mức mệt mỏi, hai vợ chồng cho dù có tâm tư, cũng không chống nổi thân thể kháng nghị, tắm xong rất nhanh ngủ. Thứ hai thiên, Lý Thiếu Cẩn sau khi tỉnh lại, Tống Khuyết đã không ở trong nhà. Lý Thiếu Cẩn đến phòng bếp đi tìm ăn, tủ lạnh trên viết lời ghi chú, vợ, hải tử muốn đưa đi chôn, ta phải sớm một chút đi, nhiều người miệng tạp, rất ồn ào, người ngoan ngoãn ở nhà chứ. Trước khi bộ đội đã cùng Dương gia nói xong, sẽ lấy trao tặng Dương Đa Hải liệt sĩ danh hiệu, Dương gia người cũng đồng ý đăng tại bộ đội phát tang, cho người chiêm ngưỡng. Nhưng là Dương gia thân nhân toàn bộ tới trễ, này tang sự liền trì hoãn mấy ngày. Tống Khuyết mới vừa trở lại, đánh báo cáo, Dương gia người đều tới, cho nên tang sự rất nhanh liền tiến hành. Tống Khuyết là không hy vọng Lý Thiếu Cẩn đi, đệ nhất Lý Thiếu Cẩn cùng Dương Đa Hải không quen thuộc, chủ yếu vẫn là nhiều người, loạn hỏng bét, hắn sợ Lý Thiếu Cẩn hù được. Lời ghi chú lên chữ viết mạnh mẽ có lực, dùng bút máy viết, là bạn cùng bàn xinh đẹp chữ. Lý Thiếu Cẩn cười xé ra liền tiên, sau đó trở lại phòng ngủ, tìm ra quyển nhật ký gắp lên, sau mới đi làm điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Lý Thiếu Cẩn đổi quần áo ra cửa. Tống Khuyết nói không cần đi tang lễ, Lý Thiếu Cẩn vốn là không tính đi. Nhưng mà nhất định phải đi gặp một người, đó chính là Thẩm Quế Vân. Lúc trở lại quá nhiều người, Lý Thiếu Cẩn vốn là nghĩ nói cho Thẩm Quế Vân tiền tử chuyện, đừng đến lúc đó nhường Dương gia người len lén cho lĩnh đi. Không có ở không rảnh rỗi một mực, còn không có nói chi. Lý Thiếu Cẩn đi bộ đội vì Thẩm Quế Vân an bài chỗ ở, ngay tại đại viện không xa sở chiêu đãi trong. Tới rồi hỏi một chút sở chiêu đãi phục vụ viên, lầu 2 số 0 phòng số 3 giữa khách nhân ở sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.